Chương 562, Bảo địa 6 màu. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ thiên nguyên bút lơ lửng trên bầu trời, lông tơ tuyết trắng rủ xuống đến, đem cái kia lôi thanh hải tứ chi đều quấn quanh, một chút lông tơ thậm chí là xuyên thấu tiến trong máu thịt nó, làm cho hắn ngay cả thể nội nguyên khí đều là không cách nào thôi động. Lúc này lôi thanh hải, chính là một đầu đợi làm thịt heo. Cho nên, khi lôi thanh hải nhìn thấy Chu Nguyên một trưởng tràn ngập sát cơ kia dừng lại lúc, cũng không lo được trên mặt đau nhức kịch liệt, vội vàng gật đầu, nói, thật là bảo địa 6 màu. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi. Cái gọi là bảo địa, là trong huyền nguyên động thiên một loại đặc thù khu vực, hội tụ cực kỳ bàng bạc tinh thuần huyền nguyên chi tinh, mà bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, những huyền nguyên chi tinh kia thậm chí sẽ tự động hội tụ ngưng luyện, khi huyền nguyên chi tinh hội tụ đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền sẽ hình thành tự nhiên hình trúc thần dị bảo chỉ cần có thể đem hắn đạt được, vậy không biết sẽ giảm bớt bao nhiêu thu thập huyền nguyên chi tinh phiền phức. Chu Nguyên trước mắt bọn hắn chiếm cứ ngọn núi này, tuy nói có không ít ba màu huyền nguyên chi tinh, có thể đoán chừng đám người như thế phân tán xuống tới, Chu Nguyên mặc dù đạt được không ít, nhưng chỉ sợ vẫn như cũ không đủ ngưng luyện ra một đạo ba màu cấp bậc trúc thần dị bảo. Mà Lôi Thanh Hải nói tới bảo địa 6 màu, như vậy nói cách khác, tại trong đó có khả năng tồn tại lục sắc cấp bậc trúc thần dị bảo, vậy đơn giản so thu thập lục sắc huyền nguyên chi tinh con nở hì hệ mở có hơn chân quý, chỉ cần có thể đem hắn đạt được, như vậy đợi đến đột phá đến thần phủ cảnh lúc, mở ra lục thần phủ, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bởi vậy có thể thấy được, vật này chi chân quý. Phải biết, phóng nhãn bọn hắn Thương Huyền Tông, bây giờ có nắm chắc ngưng luyện ra lục thần phủ người, chỉ sợ cũng liền thập đại thánh tử có thể làm đến. Cho nên đối mặt với loại cấp bậc này bảo bối, liền xem như cấp bậc thánh tử nhân vật, đều sẽ vì đó tâm động, tuy nói dã tâm của bọn hắn có lẽ không đến mức lục thần phủ, nhưng nếu như có thể đạt được lục sắc trúc thần dị bảo, đối với bọn hắn rất có ích lợi. Ngươi nói là, tại chúng ta vùng đi A Vư Cờ Na Y, có một tòa bảo địa 6 màu, ngươi từ nơi nào có được tin tức ngắn ngủi chấn kinh về sau, Chu Nguyên vẫn như cũ cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Lôi Thanh Hải, lại lần nữa hỏi. Bảo địa 6 màu, vậy hẳn là xuất hiện ở Huyền Nguyên Động Thiên chỗ sâu địa phương mới đúng. Nhưng bọn hắn nơi này, mới chỉ là bên ngoài thôi, cho nên làm sao lại xuất hiện ngươi trước cam đoan thả ta đi. Lôi Thanh Hải cắn răng, no y Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lôi Thanh Hải một lát, sau đó nói, nếu như ta nói tới là thật, ta liền thả ngươi. Lôi Thanh Hải nói, chúng ta tiểu lôi môn lần trước Huyền Nguyên Động Thiên mở ra lúc, từng có một vị sư huynh ngộ nhập khu vực kia, bất quá bảo địa kia chỗ sâu, có cực lớn lực bài xích, chỉ có người mang tứ sắc trúc thần dị bảo, mới có thể chống lại loại bài xích kia. Đây là địa đồ ngọc giản, phía trên có địa điểm tiêu chí, các ngươi QNZ có địa đồ, có thể đối chiếu. Hắn sợ Chu Nguyên một cái không kiên nhẫn, trực tiếp đem hắn chém giết, lúc này vội vàng móc ra một viên ngọc giản. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, ngọc giản hút vào trong tay, bất quá hắn cũng không có trực tiếp xem xét, mà là cẩn thận thôi động thần hồn chi lực quét nhìn một phen, tại cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì ba động về sau, vừa rồi đem hắn dán tại mi tâm. Ngọc giản khẽ chấn động, có tin tức tràn vào Chu Nguyên trong đầu. Đó đích thật là một quyển địa đồ thô sơ giản lược nhìn lại, ngược lại cùng bọn hắn địa đồ không kém nhiều, chỉ là tại Lôi Thanh Hải trên địa đồ ngọc giản này, chỉ có thưa thớt mấy cái điểm sáng, hơn nữa nhìn sắc thái, cũng bất quá hai màu tả hữu. Bất quá Chu Nguyên tâm thần, rất nhanh liền hội tụ tại địa đồ kia phương hướng Tây Bắc, chỉ thấy nơi đó, có một đoàn cực kỳ hào quang óng ánh, hào quang kia hiện ra lục sắc, quang mang trước nay chưa có mãnh liệt. Hiển nhiên, đây chính là Lôi Thanh Hải nói tới bảo địa 6 màu nơi ở. Nhìn qua chùm sáng này, cho dù là lấy Chu Nguyên định lực, trái tim đều là vào lúc này không nhịn được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn lần này tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, mục đích chính yếu nhất chính là muốn lấy được trúc thần dị bảo bảy sắc, để cho hắn tại đột phá đến thần phủ cảnh lúc, tối thiểu nhất mở ra thất thần phủ. Nếu như hắn có thể có được trong bảo địa kia lục sắc trúc thần dị bảo, như vậy mục tiêu của hắn cơ bản liền hoàn thành một nửa, cái này không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể ngồi 7.008 trong lòng rời sông lấp biển, nhưng Chu Nguyên thần sắc lại là không hiện gợn sóng, hắn mở ra hai mắt, đem ngọc giản thu hồi, liếc qua cái kia Lôi Thanh Hải, thản nhiên nói, hy vọng ngươi manh mối này là thật. Kỳ thật trong lòng của hắn biết được, bảo địa 6 màu kia, 89 phần 10 là thật. Lôi Thanh Hải cười khăn nói, tuyệt không dám lừa ngươi, hiện tại có thể thả ta đi sao? Chu Nguyên giống như cười mà không phải cười nói, thả ngươi đi a. Lôi Thanh Hải biến sắc, nói, Chu Nguyên, ngươi nói chuyện không giữ lời, ta nói dùng manh mối này đổi ta một cái mạng yên tâm, ta sẽ thả ngươi đi. Chu Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, đồng nhiên đem hắn nắm lên, trực tiếp đối với nơi xa tòa kia trong rừng rậm cổ lao ném đi vào. Tại đem hắn ném ra đồng thời, Chu Nguyên tâm niệm vừa động, có rất nhiều lông tơ tuyết trắng từ trong thiên nguyên bút lướt đi, chui vào Lôi Thanh Hải thể nội. Lôi Thanh Hải từ trên trời giáng xuống, định thôi động nguyên khí, bất quá chợt hắn sắc mặt chính là kịch biến, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, thể nội nguyên khí phảng phất là vào lúc này bị thứ gì phong ấn đồng dạng, đúng là vận dụng không được nửa điểm. A thế là, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng của hắn truyền tới, thân thể của hắn trực tiếp là xẹt qua chân trời, rơi vào trong rừng rậm cổ lão trùng điệp kia. Chu Nguyên đứng ở trên bầu trời, phủi tay, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn qua trong khu rừng cổ lão kia, nói: những lông tơ kia có thể phong ấn lại trong cơ thể ngươi nguyên khí 3 ngày, nếu như trong 3 ngày ngươi ở bên trong không chết, vậy dĩ nhiên liền là của ngươi tạo hóa. Bất quá, trong khu rừng cổ lão kia, có rất nhiều hung tàn nguyên thú, liền ngay cả bọn hắn đi đường, đều là lách qua những địa phương này, mà Lôi Thanh Hải nếu quả thật có thể tại dưới tình huống nguyên khí đều không có vận dụng sống sót, vậy thật đúng là mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Chu Nguyên cũng không có giết Lôi Thanh Hải, bởi vì không có bao nhiêu ý nghĩa, bảo địa 6 màu manh mối. Nếu Lôi Thanh Hải biết được, như vậy những cái kia đảo tẩu tiểu lôi môn đệ tử hẳn là cũng biết được một chút. Mà lại dựa theo Chu Nguyên biết, bảo địa 6 màu một khi thật xuất hiện, tất nhiên động tĩnh không nhỏ, che giấu là không thể nào, dưới mắt hắn sớm biết manh mối, ngược lại là có thể làm này làm một chút chuẩn bị, lấy được tiên cơ. Rất nhiều cơ duyên, có thể có được một chút tiên cơ, đã là rất không dễ dàng, yêu cầu xa vời quá nhiều, ngược lại là có chút không thực tế. Chu Nguyên coi lại một chút trong rừng rậm, chính là không tiếp tục để ý cái kia Lôi Thanh Hải chết sống, trực tiếp chân đạp nguyên khí cực nhanh mà ra, cuối cùng trở xuống trên đỉnh núi. Nhìn đến hắn trở về, Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên mấy người cũng là tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tên kia đâu ngươi đem hắn thả? Cố Hồng Y nhìn xem phía sau, nét môi đỏ mọng nói, xem ra nàng đối với cái kia Lôi Thanh Hải ngược lại là chán ghét cực kỳ. Chu Nguyên cười cười, đem đối với Lôi Thanh Hải xử trí nói một lần. Cố Hồng Y bọn người nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó không nhịn được dùng mình một cái, bọn hắn thực sự nghĩ không ra một người dưới tình huống nguyên khí phong ấn, làm sao có thể tại bên trong vùng rừng rậm kia sống sót. Mà lại, trong lúc này, Lôi Thanh Hải sẽ hưởng thụ được rất nhiều sợ hãi. Vừa nghĩ tới một màn kia, bọn hắn ngược lại là cảm thấy cực kỳ hả giận. Gia hỏa này, cũng là gieo gió gặt bão, cũng dám đem chủ ý đánh tới chúng ta Thương Huyền Tông trên đầu đến rồi. Cố Hồng Y hừ lạnh nói, đối với cái kia Lôi Thanh Hải hạ chẳng không chút nào đồng tình. Chu Nguyên cười cười, hỏi: chúng ta không có gì tổn thương, a cơ bản không ngại, có mấy cái đệ tử hơi có chút vết thương nhỏ mà thôi. Cố Hồng Y vnz chán hơi điểm, chợt nàng nhìn xem Chu Nguyên, khuôn mặt xinh đẹp trên má có động lòng người nét mặt tươi cười hiện lên. Lần này tranh đấu, ngươi ngược lại là đánh ra tên tuổi, chắc hẳn không được bao lâu, ngươi ở khu vực này, cũng coi là cái danh nhân, khi đó, cùng loại người đuôi mù này, hẳn là sẽ ít rất nhiều. Trung quanh đệ tử trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, cũng là có chút tôn kính cùng vẻ khâm phục. Chu Nguyên bày ra thực lực, làm cho bọn hắn cảm giác an toàn phóng đại, mặc kệ tất cả đỉnh núi ở giữa bình thường có cái gì cạnh tranh, nhưng đến trong Huyền Nguyên Động Thiên tràn đầy chém giết này, có một cái thực lực mạnh mẽ người lĩnh đội, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là việc tốt nhất. Chu Nguyên đối với cái gọi là nổi danh ngược lại là cũng không thèm để ý, nếu thật là có người đuôi mù, hắn không để ý để nó lại trở thành cái thứ hai Lôi Thanh Hải. Chuẩn bị tiếp tục thu thập Huyền Nguyên chi tinh đi, tranh thủ trong 2 ngày đem nơi đây thu thập hoàn tất. Sau đó chạy tới mặt khác mục tiêu, Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua xa xa phương hướng, trong mắt có lửa nóng phun trào đứng lên. Sau đó trong khoảng thời gian này, xem ra hắn đến toàn lực thu thập Huyền Nguyên chi tinh, chỉ chờ tới lúc hắn ngưng luyện ra tứ sắc trúc thần dị bảo, như vậy hắn liền sẽ trước tiên chạy tới chỗ kia bảo địa 6 màu.